Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2566, chương 27, mang các ngươi đi chọn tức phủ. Phiên ngoại thiên, nhìn trên mặt đất văn phương, hộ tự trưởng lão và Giác Sơn kinh ngạc đến ngây người. Phương Nhi, Giác Sơn nhào tới, khàn giọng bi thiết, hộ tự trưởng lão xông đi lên. Kiểm tra văn phương thương thế, chỉ thấy văn phương đầu tiền bộ phân liệt mở một đầu thật sâu miệng máu. Đỏ thẫm tiên huyết cuồn cuộn bốc lên, cực kỳ khủng bố, cả người đã không có ý thức. Hộ tự trưởng lão vội vàng ngừng nàng vết thương, ngẩng đầu nhìn thần sắc lạnh lùng Vân Mộng Đại Sư, tức giận nói, Vân Mộng Đại Sư, ngươi đây là đang làm cái gì? Làm cái gì? Vân Mộng Đại Sư cười lạnh nói, chúng ta Tân Nguyệt, Am Môn Quy ngươi cũng biết, phàm là có đệ tử cùng nam nhân tư thông dâm loạn người, đều là theo môn quy xử phạt. Các ngươi Đại Luân tự không biết xấu hổ, có thể chúng ta Tân Nguyệt, Am vẫn là muốn bộ mặt. Hộ tự trưởng lão khí toàn thân phát run, ngươi biết ngươi xông di thiên đại họa sao? Nếu như bị vị kia Tần tiên nhân biết, nhất định sẽ giận lây sang các ngươi. Có đúng không? Cái kia bần ni sẽ nhìn một chút. Cái kia tiên nhân có hay không năng lực giáo huấn ta? Vân Mộng Đại Sư cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, nàng dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Toàn bộ mặt đất bắt đầu lắc lư. Chỉ thấy đại sảnh bên ngoài trên một ngọn núi, bỗng nhiên truyền đến một trận dã thú gào thét thanh âm. Một cái toàn thân đốt liệt hỏa cự thú xuất hiện tại đám người trước mắt. Cho dù cách 100 mét xa, vẫn có thể cảm nhận được cái kia bức người bàng bạc sát khí. Hộ tự trường lão ngốc ở. Qua lâu, hắn mới hút miệng hơi lạnh. Kinh hãi nhìn qua Vân Mộng Đại Sư. Đây là đông chuyên môn cái kia đầu hỏa linh thú. Không sai, Vân Mộng Đại Sư hất cằm lên. Đắc ý nói. Bần ni vận khí không tệ, tại 3 tháng phía trước khi đi ngang qua đông chuyên môn lúc, vừa hay nhìn thấy cái kia đầu hỏa linh thú thụ thương hôn mê. Thế là bần ni đưa nó mang trở về, dùng vốn am, thiên hành đại pháp, tiến hành thuần dưỡng. Sau cùng mới thuần dưỡng thành công, cho nên ngươi hiện tại nói cho ta biết, như lời ngươi nói vị kia tiên nhân, có năng lực chịu giáo huấn ta sao? Hộ tự trưởng lão cười khổ không nói. Tất nhiên Tần Dương rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể là đầu này hỏa linh thú đối thủ. Bởi vì đầu này hỏa linh thú thật rất mạnh rất mạnh. Cho dù là Đại Luân tự phương trượng gặp được nó, cũng đều né tránh, không dám chính diện đối kháng. Thôi, đã Vân Mộng Đại Sư sớm có ỷ vào, cái kia tiểu tăng cũng không tiện khuyên nữa. Hộ tự trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, thỉnh cầu nói, vị này văn phương cô nương, liền để tiểu tăng mang về đi, nàng cũng đã không có cứu, ít nhất cho nàng một phương thổ địa an táng, mang nàng lăn đi, tình bẩn của ta, Vân Mộng lạnh lùng nói. Hộ tự trưởng lão hai tay chắp tay, một giọng nói cảm tạ, liền ôm lấy văn phương. Kéo mạnh lấy cực kỳ bi thương Giác Sơn rời đi. Đại Luân tự, phía sau núi, Tần Dương cũng đã đem vách núi bên trong linh thạch toàn bộ đào lên. Hơn nữa linh thạch làm thành một cái cùng loại với hiện đại lôi đạt bộ dáng. 360 độ xoay chậm chậm, ẩn ẩn có thể chứng kiến từng vòng gợn sóng từ radar phát xạ ra ngoài. Tiểu manh. Dựa vào cái này thật có thể tìm tới vong linh chiến sĩ và nhạc nhạc bọn họ sao? Tần Dương nhíu mày hỏi. Tiểu manh nói ra, không thể nói nhất định liền có thể tìm tới, nhưng dù sao cũng phải thử xem đúng a. Giống như ngươi vậy mò kim đáy biển tìm, ngày tháng năm nào mới có thể tìm được? A, ta tin ngươi ta. Tần Dương nhếch miệng. Tần tiên nhân, không tốt, xảy ra sự cố rồi. Một lát sau, một người tăng nhân đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy tới. Bởi vì quá mức khẩn thiết, lảo đảo một cái mới ngã xuống đất, ngã cái té ngã. Tần Dương nhíu mày, địa chấn. Tăng nhân đứng lên, gấp giọng nói ra, hộ tự trưởng lão trở về, xảy ra sự cố rồi. Xảy ra sự cố. Tần Dương con ngươi nheo lại, dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đi tới chùa chiền đại sảnh, Giác Sơn Chính ôm tức phụ Văn Phương thân thể lớn tiếng khóc lóc đau khổ lấy. Tiếng khóc ruột gan đứt từng khúc, làm cho người ưu tư. Hộ tự trưởng lão đứng ở một bên, thần sắc ảm đạm, chuyện gì xảy ra? Nhìn qua Văn Phương trên đầu vết thương, Tần Dương trong mắt hiện lên một sợi hàn quang, lạnh giọng hỏi, Tần tiên nhân. Hộ tự trưởng lão liền vội vàng hành lễ, thở dài nói, là bần tăng vô năng, không thể bảo vệ tốt Văn Phương cô nương, nếu như bần tăng có thể sớm một bước, có lẽ, ai? Tần Dương đi đến Văn Phương trước mặt, đối phương đã không có hô hấp, thậm chí độ ấm thân thể cũng hướng tới lạnh buốt. Tránh ra, Tần Dương vung tay trấn khai Giác Sơn, bàn tay đặt ở Văn Phương ngực phía trước, dùng thần lực tiến hành ăn dưỡng. Giác Sơn vừa muốn bổ nhào qua, bị hộ tự trưởng lão ngăn lại. Đừng xúc động, hắn đang cấp phu nhân ngươi chữa thương. Chữa thương. Giác Sơn khẽ giật mình, nguyên bản cho xem thường mắt trong nháy mắt chán phát ra sắc thái. Chính là chứng kiến đã chết đi thê tử, lại ảm đạm mấy phần, lẩm bẩm nói, không có khả năng cứu tốt, cho dù là thần nữ đến, cũng không có khả năng cứu tốt. Nhưng mà tiếng nói hạ xuống không lâu, Văn Phương vậy mà chậm rãi mở mắt, ta còn chưa có chết. Văn Phương thì thào khẽ nói, một khắc này, đại sảnh bên trong người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Nhìn về phía Tần Dương ánh mắt phảng phất như là như gặp quỷ đồng dạng. Ta đệt, khởi tử hồi sinh a, nghiêu bức như vậy sao? Giác Sơn trọn vẹn sững sờ mười mấy giây, mới từ trong rung động kịp phản ứng, trong nháy mắt lâm vào vô hạn cuồng hỉ bên trong. Nhào đến phu nhân trước mặt, kích động rơi thẳng nước mắt. Hộ tự trường lão ngốc ngốc nhìn qua Tần Dương, bờ môi run rẩy, không biết nên nói cái gì cho phải. Thần nhân a, người đều tắt thở, vậy mà cấp cứu trở về, đây thực sự là thần nhân a. Nói đi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tần Dương xoa xoa tay, phảng phất là một kiện không có ý nghĩa sự tình tựa như, nhàn nhạt hỏi. Hộ tự trưởng lão giật mình một cái, vội vàng đem chuyện đã xảy ra xong hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Nói xong, thán thanh tự trách nói, bần tăng cũng không ngờ tới cái kia Vân Mộng đại sư như vậy ngang ngược. Như sớm biết, liền sẽ không mang Văn Phương đi qua. Cái kia hỏa linh thú là cái gì quỷ? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Hộ tự trưởng lão hồi tưởng lại phía trước cái kia một màn, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, run giọng nói, cái kia là đông chuyên môn thủ hộ linh, thực lực phi thường cường hãn, ở cái thế giới này, nắm giữ thủ hộ linh, chẳng khác nào nắm giữ lực lượng cường đại. Thủ hộ linh không giống với đồng dạng yêu thú, bọn chúng chính là thiên sinh địa dưỡng. Từ khi sinh ra liền ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Thậm chí có chút ít thủ hộ linh bất tử bất diệt. Tần tiên nhân, bần tăng không biết ngài đối với thủ hộ linh hiểu rõ nhiều ít. Nhưng mà lấy ngài thực lực, rất khó đi cùng một đầu thủ hộ linh chống lại. Thiên sinh địa dưỡng, nghe nói như thế, Tần Dương ngược lại là đối với cái này thủ hộ linh nhiều mấy phần hứng thú. Có thể hay không là bởi vì thế giới này có thủ hộ linh tồn tại, cho nên vong linh chiến sĩ mới lựa chọn tiến vào cái thế giới này. Hẳn là có liên hệ. Cảm tạ tiên nhân cứu phu nhân ta tri ân. Cảm tạ tiên nhân ân cứu mạng. Lúc này, Giác Sơn quỳ gối Tần Dương trước mặt, không ngừng dập đầu, vô cùng cảm kích. Về sau tiên nhân nếu có yêu cầu gì, đệ tử cho dù liều lên tính mạng cũng sẽ đi làm. Văn Phương cũng quỳ trên mặt đất, dập đầu cảm tạ. Tần Dương nhìn xem cái này đối với sinh tử hoạn nạn vợ chồng. Vừa cười vừa nói, đều cùng ta đi Tân Nguyệt Am, đem các ngươi sự tình hiểu rõ, muốn đi Tân Nguyệt Am. Giác Sơn dọa đến sắc mặt phát bạch, có chút do dự, xem ra Vân Mộng Đại Sư cho hắn không nhỏ bóng ma trong lòng. Bất quá sau cùng, Giác Sơn vẫn là trùng điệp gật đầu nói. Giác Sơn nghe từ Tần Tiên Nhân phân phó, Tần Dương nhìn về phía hộ tự trưởng lão, thản nhiên nói, đem các ngươi chùa chiền bên trong toàn bộ tăng nhân đều mang lên. Cũng cùng ta đi, hộ tự trưởng lão giật nảy mình, vội vàng khoát tay, Tần Tiên Nhân, tuyệt đối không thể xúc động a. Chúng ta Đại Luân tự mặc dù người nhiều, nhưng tuyệt không phải là thủ hộ linh đối thủ. Nếu không các loại phương trượng trở về, lại từ trường bàn lại, ai nhường các ngươi đánh nhau? Tần Dương nhíu mày, hộ tự trưởng lão mộng, cái kia không đánh nhau, mang chúng ta đi làm cái gì? Tần Dương thản nhiên nói, mang các ngươi đám này độc thân cẩu đi chọn tức phụ. Coi trọng cái nào nói cho ta cho các ngươi làm mai mối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.